Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70 Tống Ngọc Lan nhíu mày lắc đầu, không cần, tôi đã nói tôi không tính toán chuyện lúc nãy, tính tiền rõ ràng thì hơn nụ cười trên mặt Trương Thành suýt nữa không giữ nổi. Nếu không có người đàn ông trung niên ở đây thì anh ta đã muốn quỳ gối trước mặt Tống Ngọc Lan rồi, vì cô chẳng hề hiểu thiện ý của anh ta chút nào. Người đàn ông trung niên vẫn thản nhiên mở hộp cơm ra ăn. Cuối cùng, Trương Thành đành nhận tiền của Tống Ngọc Lan. Bởi vì gương mặt của Tống Ngọc Lan nghiêm túc nói nếu anh ta không nhận tiền thì cô cũng sẽ không nhận cơm. Sau khi Trương Thành rời đi, Tống Ngọc Lan liền đứng dậy nhìn thoáng qua Lưu Xuân đang ngủ say. Bàn nhỏ có hơi nhỏ, nếu ba người cùng nhau ăn thì sẽ hơi chật. Cô liền mở hộp cơm ra tính toán ăn trước, đợi lát nữa sẽ đổi thành Lưu Xuân. Cô tùy ý tháo khăn lụa xuống, vô tình chạm ánh mắt với người đàn ông trung niên. Ông chỉ nhìn cô một cái rồi lại quay về với quyển sách, ánh mắt chỉ thoáng qua chút ngạc nhiên chứ không có gì hơn. Tống Ngọc Lan thở phào, bình thản ăn phần cơm mà Trương Thành mang đến. Hộp cơm này có nhiều thịt hơn so với suất cơm cô và mẹ đã mua trước đó. Cô ăn một cách điềm đạm, người đàn ông trung niên ở phía đối diện cũng có phần cơm nhiều thịt như thế. Tống Ngọc Lan nhận ra rằng người ở trong toa nằm thế này chắc chắn không thiếu tiền, hoặc là có một chút quan hệ. Nhìn bộ đồ ông mặc, chiếc áo khoác kiểu Tôn Trung Sơn, trông ông như một cán bộ nhà nước. Cô ngẩng đầu lên, nhìn kỹ khuôn mặt của người đàn ông, có cảm giác như đã gặp ở đâu đó. Nhưng sau một lúc suy nghĩ thì cô vẫn không nhớ ra là đã gặp ông ở đâu, liền gọi Lưu Xuân xuống ăn, đổi thành cô đi lên nghỉ ngơi. Lưu Xuân ăn xong bữa tối, nhìn thấy Tống Ngọc Lan đã chìm vào giấc ngủ liền lấy từ trong túi xách ra một chiếc đế giày, bắt đầu chăm chú may vá. Suốt cả buổi chiều, Tống Ngọc Lan nhiều lần tỉnh giấc trong cơn mê man, nhưng mỗi khi nhìn thấy mẹ mình tập trung làm đế giày thì cô lại yên tâm và tiếp tục ngủ tiếp. Người đàn ông trung niên đối diện sau khi chợp mắt một lát cũng quay trở lại đọc sách. Mọi người đều an tâm nghỉ ngơi, chỉ còn lại tiếng tàu hỏa thỉnh thoảng hú lên khi qua các ga. Đến đúng 6 giờ tối, Trương Thành lại xuất hiện, mang theo 3 hộp cơm. Lần này, sau chuyện xảy ra buổi trưa, Trương Thành nhanh chóng nhận tiền từ Tống Ngọc Lan và kính cẩn đưa cơm cho người đàn ông trung niên. Chu tiên sinh, mời dùng bữa. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, rồi bắt đầu ăn. Sau bữa tối, Tống Ngọc Lan và mẹ ngồi ngắm cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Sau đó, cô nhắc Lưu Xuân nghỉ ngơi, vì đêm nay cô sẽ thức canh chừng. Đến sáng sớm hôm sau, chuyến tàu đưa mẹ con cô đến ga Bạch Sa an toàn. Hai người kéo xe hàng, lần này họ vẫn chọn thuê xe tải chở hàng về quê. Trên đường, Tống Ngọc Lan trò chuyện với bác Tài và đề nghị hợp tác dài hạn. Bác Tài rất vui vẻ nói, nếu cô thuê xe thường xuyên thì tôi sẽ bớt cho cô 10 đồng mỗi chuyến. Như vậy, Tống Ngọc Lan đã thiết lập được một hệ thống vận chuyển ổn định từ Quảng Đông đến Bạch Sa. Có Đào Tử ở Quảng Đông và bác Tài ở Bạch Sa lo phần vận chuyển. Kế tiếp chính là công trình lớn, bán quần áo. Tống Ngọc Lan cảm thấy vẫn nên đi đăng ký kinh doanh và hoàn tất thủ tục pháp lý để đề phòng những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Nói là làm, khi quay lại nhà khách thì Tống Đại Cường và bà nội Tống đã mang theo Tống Ngọc Cảnh ở nhà khách được một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Lễ Tân nhà khách thấy Tống Ngọc Lan quay về, liền đưa cho cô một tờ giấy ghi địa chỉ của mấy căn nhà. Chồng chị đã tìm được vài chỗ, chị đã chọn lọc ra mấy căn hợp lý theo yêu cầu của em đây. Chị cũng đã gọi trước cho họ rồi, em chỉ cần đến xem nhà là được. Chồng của chị Lễ Tân làm việc trong một phòng ban nhỏ của huyện, công việc không nhiều, lương cũng không cao, nhưng được cái ổn định. Công việc thường ngày của anh ấy chủ yếu là đi loanh quanh trong các khu phố. Việc mà Tống Ngọc Lan nhờ lại rất hợp với công việc của anh ấy, nên chị Lễ Tân không ngần ngại mà nhờ chồng mình giúp đỡ. Tống Ngọc Lan cầm danh sách nhà xem qua, thấy đều ở những vị trí tốt, cô mừng rỡ, liền lấy từ túi ra một chiếc khăn lụa tặng cho chị Lễ Tân. Cảm ơn chị nhiều, chị Lễ Tân khách sáo vài câu rồi nhận ngay. Chiếc áo bông mà lần trước Tống Ngọc Lan tặng cho cô ấy rất đẹp, hàng xóm bên cạnh cũng mua một chiếc tương tự nhưng không đẹp bằng. Ở cửa hàng Bách Hóa có giá lên đến 60 đồng đấy. Lúc này, mức lương trung bình của mọi người chỉ khoảng 20 đến 30 đồng. Người có lương cao nhất cũng chỉ 3-40 đồng. Ngay cả chi tiêu hàng ngày họ cũng phải tiết kiệm. Cách Trương,